Khờ nữ thổ hệ, chương 152, chương 152. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một câu nói làm Tịnh Nguyên chủ trì á khẩu không trả lời được. Hắn đích xác biết dưới hồ đầu cương có hỏa linh. Chẳng những hắn biết mà vài vị lão tổ của Tịnh Đàm tự đều rõ ràng. Nhưng hồ đầu cương còn rất nhiều chuyện mà Tịnh Đàm tự không khống chế được. Đương nhiên cũng nhiều ít còn có tư tâm, cho nên mới không đối ngoại nói rõ. Người của Thương Nguyên tu tiên giới đều biết hồ đầu cương ở Thiên Dương Sơn là nơi mà đại hiền giả Đông Hoa Minh phi thăng. Lẽ ra nơi này chắc chắn có di phù, nhưng 10 vạn năm nay mấy lão tổ tông của Tịnh Đàm tự cơ hồ đem Thiên Dương Sơn trong ngoài lục soát, hồ đầu cương đều bị san bằng, cũng là cha vô tung tích. Nào ngờ bọn họ sắp từ bỏ thì di phù thế nhưng đột nhiên hiện thế. Đã ở phía dưới mí mắt nên Tịnh Đàm tự tất nhiên là không muốn thoái nhượng. Nhưng đối lý di phủ là mấy cái đệ tử của Thiên Diễn Tông phát hiện đầu tiên. Dù lúc ấy Huyền Minh cũng ở đây, nhưng Tịnh Đàm tự muốn độc hưởng chỗ di phủ của đại hiền giả phi thăng cũng là không có khả năng. Vị hành đạp không bối tay đón gió mà đứng híp lại một đôi mắt, trên mặt không có lõi đời giả cười ngày xưa. Tịnh Nguyên đạo hữu, nếu quý tự biết hỏa linh bị chân áp dưới ngàm thì vì sao không sớm một chút đem nơi đây vòng lên? Hiện tại hỏa linh phá tan pháp trận, tinh anh đệ tử của bổn tông vì bảo vệ bạn tốt, đồng môn mà sinh tế hỏa linh đó. Chẳng lẽ quý tự đối với việc này không một câu gì để nói? Kính Di Hòa Thượng đứng ở phía sau Tịnh Nguyên là người có tính tình nóng nảy. Thấy Thiên Diễn Tông khinh người như vậy tất nhiên là áp không được hỏa, nhịn không được mở miệng. Hai chữ sinh tế này nói được có phải quá sớm hay không? Đệ tử kia đã là đồ đệ duy nhất của Thiện Đức đạo hữu thì bảo bối bảo mệnh hẳn là cũng không ít đi. Quý tông xác định người đã ngã xuống sao? Nhưng đừng lại chơi trò như ở Trung Hiểu bí cảnh nữa. Tịnh Đàm tự ta không ăn cái này. Thiện Đức chân quân vừa nghe lời này liền bực. Lời nói đều nói đến cỡ này, vậy chớ có trách Chu Thiện Đức ta vô lý. Nói xong liền hóa thành một đạo ánh sáng tím. Nháy mắt đi tới phía sau Kính Di, một phen bắt lấy hắn ném xuống hỏa quật. Người đã đạt nguyên anh cảnh, tất nhiên là so với đồ nhi ta một chút cơ đệ tử mạnh hơn ngàn vạn lần. Kia hôm nay ngươi liền cùng ta đi xuống hỏa quật sớm một chút đi. Tịnh Nguyên chủ trì thấy vậy lắc mình liền tiến lên ngăn trở, bất quá bị vị hành ngăn cản. Kính Di đạo hữu nói như vậy hẳn trên người hắn có bảo bối bảo mệnh hẳn là cũng không ít so sư điệt đáng thương của bổn tọa. Một khi đã như vậy thì Tịnh Nguyên đạo hữu cần gì phải lo lắng. Sư điệt của hắn không chết là một chuyện, nhưng thái độ của Tịnh Đàm tự đối việc này lại là một chuyện khác. Hai chuyện này cũng không thể nói nhập là một. Vị hành nhìn về phía Tịnh Nguyên chủ trì. Tịnh Đàm tự không cho một lời ổn thỏa thì ngày sau quý tự đệ tử đi đến Thiên Cực Sơn mạch ta nếu là có cái gì sơ suất, cũng thỉnh quý tự nhiều đảm đương. Vị trưởng môn, quý tông muốn cho một lời ổn thỏa gì bổn tọa đã biết. Còn thỉnh lệnh sư huynh thả Kính Di sư đệ của bổn tọa. Nghe nói Vô Cực Tông hành sự vô độ, kỳ thật Thiên Diễn Tông cũng không nhường một tấc. Chẳng qua so với Vô Cực Tông tùy ý làm bậy thì Thiên Diễn Tông luôn tìm được một cái lý do đường hoàng. Hôm nay Chu Thiện Đức bắt sư đệ hắn đi ngầm kia há biết hắn sẽ không động sát tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị hành nghe vậy lắc lắc đầu, khẽ cười nói, người vẫn là không hiểu ý ta đang nói cái gì. Quý tự tại Thiên Dương Sơn này tìm kiếm 10 vạn năm, đang tìm cái gì Tịnh Nguyên đạo hữu biết, bổn tòa cũng biết. Nhìn vị hành như vậy, Tịnh Nguyên có dự cảm bất hảo. 10 vạn năm nay quý tự hẳn là không được gì đúng không? Tâm tư của Tịnh Đàm tự hắn rất rõ ràng. Các ngươi tìm không thấy, nhưng lại xác định nơi này nhất định tồn tại di phủ của Đông Hoa Minh, cho nên dứt khoát liền đem nơi này chiếm làm của riêng. Chờ người nào có duyên. Một khi có người mở ra di phủ thì hồ đầu sơn liền ở Thiên Dương Sơn, Tịnh Đàm tự liền có thể làm hoàng tước ở phía sau. Đương nhiên tiền đề là, người có duyên, đó phải thế nhược mới được, bất quá Thiên Diễn Tông hiển nhiên không phải. Vị hành quả nhiên không đơn giản, phân tích này hoàn toàn đúng, nếu không phải thân phận bất đồng, Tịnh Nguyên đều muốn vì này vỗ tay khen ngợi, Tịnh Đàm tự vì sao không đem nơi đây vòng lên. Nguyên nhân đích xác như vị hành nói. Chỉ là việc làm hắn bất ngờ chính là hàn gia nữ oa của Thiên Diễn Tông sẽ bị hút vào hỏa quật, càng làm cho người không thể tưởng được chính là ở sau khi nữ oa bị hỏa linh cắn nuốt thì di phủ của Đông Hoa Minh mới hiện thế. Dựa theo tình huống trước mắt, hàn gia nữ oa không chết còn dễ nói chuyện, nhưng nếu là đã chết, Thiên Diễn Tông lại cắn ngược lại là sinh tế, kìa, chỉ sợ Di Phủ mới vừa hiện thế này Tịnh Đàm tự đừng nghĩ dính dáng. A-di-đà Phật, Tịnh Nguyên đã mất nhẫn nại. Vị trưởng môn, bồn tọa hiện tại chỉ muốn biết một chuyện, còn thỉnh ngài nói sự thật. Vị hành biết hắn muốn hỏi cái gì. Tịnh Nguyên đạo hữu mời nói. Hồn bào của Hàn tiểu đạo hữu quý tông còn sao? Đây là việc này mấu chốt, Tịnh Nguyên cần thiết muốn biết rõ ràng. Vị hành than nhẹ lắc đầu. Bổn tòa cũng không biết, năm đó bên ngoài trung hiểu bí cảnh sư huynh của bổn tòa lấy ra tới khối hồn bài đích xác là của tiểu sư điệt ta. Đến nỗi hồn bài như thế nào vỡ cũng đã điều tra rõ. Đây là nội vụ sự của bổn tông nên không có phương tiện nói. Tự trung hiểu bí cảnh thì tiểu sư điệt của ta không phải bế quan thì chính là gia tông rèn luyện. Việc sửa lại hồn bài đã bị trì hoãn, cho nên hiện tại. Ai, Tịnh Nguyên bình tâm tĩnh khí hơn 1400 năm, hôm nay thật con mẹ nó tưởng chửi ầm lên, như thế nào sẽ có người cùng tông môn không biết xấu hổ như vậy. Vô nghĩa hết cái này đến cái khác, nói như không nói vậy. A, Tịnh Nguyên vừa nghe thanh âm, linh cảm không tốt, xẹt qua vị hành liền hướng tới hỏa quật thuấn di mà đi, vừa đến bên hố thì một đạo ánh sáng tím liền cuốn một cái. Hắc côn, bốc khói chạy ra khỏi hố to, sau ánh sáng tím vừa thu lại liền đem. Hắc côn, ném tới trên mặt đất, Thiện Đức Chân Quân hiện thân, mái tóc hoa dâm thưa thớt đều bị lửa đốt đến cuộn lại bồng lên ở trên đầu. Hừ, bây giờ còn nói được nữa không? Nhìn đến minh hỏa dưới đáy hố, hắn đều có điểm lo lắng tiểu nghiệt đồ. Bất quá nghĩ đến nghiệt đồ moi được hai khối phòng ngự phù bảo từ sư đệ hắn, trên người còn có kiện Uẩn Khê Thạch Giáp Y. Tâm lại định một chút, truyền âm cho sư đệ. Thứ dùng để trấn áp hỏa linh đích xác là song chư canh thủy hành hỏa dưỡng thần trận, dưới ngầm cũng đích xác có sông ngầm, đến nỗi yêu đan của giao nhân kia hẳn là bị chủ nhân của nó cầm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị hành nghe vậy mặt không đổi sắc, mặc kệ Tịnh Đàm tự ngầm làm chuyện gì bội nhân quả thì hắn hiện tại chỉ nghĩ lấy được phần mà Thiên Diễn Tông nên được, một chút cũng không thể thiếu. Nơi này có Di Phủ hiện thế của đại hiền giả Phi Thăng, Tịnh Nguyên đạo hữu như thế nào cũng không thông chi một tiếng. Trưởng môn của Vô Cực Tông mang theo một chúng môn nhân đạp không mà đến, bọn họ vừa đến thì người của Vạn Kiếm Tông cũng xuất hiện. Tịnh Nguyên ý vị thâm trường mà liếc vị hành một cái, hiện tại liền không phải một nhà Thiên Diễn Tông hắn độc đại, vị hành cười nhẹ, nói không thông vậy đánh tới thắng mới thôi. Thiên Mục Đạo Quân mới vừa làm xong một trận lúc này đạp không nhìn xuống Di Phủ Đông Hoa Minh, khóe miệng mỉm cười, Tịnh Đàm tự vẫn là đang niệm giả Phật, này đều đã bao nhiêu năm. Sông ngầm mới vừa bình tĩnh không đến hai ngọn trà công phu liền lại bắt đầu lắc lư, cũng không biết là ai thế nhưng nhất kiếm bổ hỏa quật nứt ra, hỏa linh chiếm cứ ở hỏa quật không bay lên mặt trên tiếp đón, thế nhưng một cái xoay người thẳng đến sông ngầm, trong đôi mắt hỏa long là hừng hực liệt hỏa, nó bị trấn áp trận gần 10 vạn năm. Thù này sao có thể không báo? Hàn Mục Vi cùng Giao Hoàng một đường bơi xuống đáy hồ không dám ngừng lại. Có lẽ là vì có một viên Giao Hoàng mắt, mặc dù đáy hồ hắc ám lạnh băng nhưng nàng cũng không có cảm thấy chút nào không khỏe. Đáy hồ này khi Giao Hoàng nhàm chán có bơi xuống, bất quá đã là chuyện thật lâu về trước. Tên ta là Nhan Tịch, Hàn Mục Vi, nàng đi theo Giao Hoàng, liều mạng mà bơi mới có thể không bị bỏ rơi. Vậy về sau ta gọi ngươi là Tịch. Nàng còn chưa nói xong thì đã bị Nhan Tịch kéo nhanh về phía hạ du. Nhiệt độ có thay đổi hẳn là hỏa quật sụp, hỏa linh trong hỏa quật đã khai trí. Yêu đan của ta mượn dùng xong chư canh thủy hành hỏa dưỡng thần trận trấn áp nó 10 vạn năm, nó nuốt không xong khẩu khí này. Phía trước giao dịch giữa bọn họ đã kết thúc, hiện tại có cơ hội thì hỏa linh cai sao có thể không tìm nàng báo thù. Hàn Mục Vi cũng cảm giác được nhiệt độ nước đã thay đổi, hơn nữa trở nên thực rõ ràng. Đi mau, nàng đã bị lửa đốt quy, thương vừa mới hảo, nhưng không nghĩ lại bị nước luộc. Hỏa linh tốc độ thực mau, nó bị trấn áp 10 vạn năm, quá quen thuộc với yêu đan Giao Hoàng, một đường đuổi sát mà đến, nơi đi đến nước đều bị bốc hơi. Giao Hoàng mang theo Hàn Mục Vi bơi nhanh, Hàn Mục Vi cũng không nhàn rỗi, lấy ra mấy viên kiếm khí cầu. Ngài chuẩn bị một chút, ta muốn ném kiếm khí cầu. Ngầm càng ngày càng sáng chứng tỏ hỏa linh cách các nàng không xa. Được, Giao Hoàng tay vòng qua dưới nách của Hàn Mục Vi, làm nàng nghiêng thân hướng ra ngoài. Ném, nhà đầu này có tư chất không tồi, phòng chừng là người được sùng ái ở tông môn, thứ tốt thật đúng là không ít. Hàn Mục Vi đem linh lực quán trú xuống tay phải, nhắm ngay nơi sáng nhất mà ném kiếm khí cầu. Cùng lúc đó Giao Hoàng một cái đại vẫy đuôi, các nàng liền bơi ra hơn 300 trượng. Sau nửa canh giờ, Hàn Mục Vi đã ném 21 viên kiếm khí cầu, nhưng Hỏa Linh như cũ theo đuổi không bỏ. "Tỷ tỷ, chúng ta bao nhiêu lâu thì đến?" Chung quanh thủy đã có chút nóng, còn như vậy thì các nàng chỉ sợ phải bị Hỏa Linh nướng thành người khô cùng cá khô. Giao Hoàng đã thấy được kia địa phương, mau lấy ra 5 khối cực phẩm linh thạch, một cái vẫy đuôi, cách chỗ truyền tống trận thượng cổ liền chỉ có hơn ngàn trượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Mục Vi nghe vậy lập tức móc ra 5 khối cực phẩm linh thạch, Giao Hoàng đã mang theo nàng đi tới gần truyền tống trận, đuôi cá kim sắc vẫy một cái thật mạnh, nước bùn dính bên ngoài truyền tống trận nháy mắt đã bị tan đi, lộ ra một cái đường tròn có khắc phù văn cổ xưa lại phức tạp, Hàn Mục Vi nhìn đều hoa mắt. "Đưa linh thạch cho ta." Hàn Mục Vi đem linh thạch dâng lên, Nhan Tịch bắt được linh thạch sau tay phải vung. 5 khối cực phẩm linh thạch nháy mắt bị ném vào 5 cái khe ở trung tâm trận pháp, tức khắc trận pháp liền phát ra một tiếng ong. Hàn Mục Vi cùng Nhan Tịch đang chờ nó khởi động thế nhưng không nó chốt sứt mẻ, mà thật ra 5 khối cực phẩm linh thạch đã biến thành bùn. Nhan Tịch chau mày, cực phẩm linh thạch còn không được. Hàn Mục Vi đầu uốn éo, đuổi theo, Nhan Tịch đúng là không cao hứng, một cái tản nhẫn chụp liền đem hồ nước chụp nổi lên ngàn tầng lãng. Sau tuấn di tấn công về phía Hỏa Linh chán ghét. Hỏa Linh tới gần, Hàn Mục Vi tuy có Giao Hoàng mắt nhưng cũng không có tác dụng gì. Khởi động linh lực cháo lập tức lấy ra một con hộp ngọc, lấy ra 5 khối linh tinh bỏ vào khe lõm. Linh tinh vừa vào khe lõm, Hàn Mục Vi chỉ nghe ong ong, 2 tiếng, pháp trận hình tròn liền bắt đầu chuyển động. "Có thể dùng." Hàn Mục Vi kinh hỉ, sau kêu to, "Tỷ tỷ, trở về." Nàng vừa dứt tiếng nói, Nhan Tịch liền không cùng Hỏa Linh chu toàn nữa mà đua toàn lực rực tiếp dùng đuôi cá đánh nó bay ra, sau không màng đuôi cá bị bỏng rát lập tức thuấn di đến trung tâm trận pháp, khoanh lại Hàn Mục Vi biến mất ở đáy hồ. Chỉ là các nàng chân trước biến mất, sau lưng Hỏa Linh liền đánh về phía truyền tống trận. Phanh, một tiếng, truyền tống trận nứt toạc, cách chương.